Dược thủ hồi xuân, chương 15, Huấn tử thượng. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Phương. Dư thị cười nói, tái vô vị, chẳng lẽ còn có thể so sánh lão gia niệm cổ văn vô vị. Ngươi không phát hiện hắn làm bát cổ văn khi kia sầu mi khổ dạng nào. Gọi người cười đến chết. Lời nói ra, Lan Di Nương cũng che miệng cười trộm đứng lên. Ninh Tiêm Bích ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thê thiếp một lòng đến nước này, thật đúng là văn sở vị văn, ta coi như là có thêm kiến thức, đang nghĩ tới, liền gặp tiểu nha đầu Đoá Nhi vào đến, trên mặt mang theo nghi hoặc nói, vừa mới nô tỳ đi đưa lão gia đưa điểm tâm, đã thấy Vũ Địch tỷ tỷ đi lão gia trong phòng, nói là lão thái thái tìm, cũng không biết có chuyện gì, một câu nói Dư thị cùng Lan Di Nương cũng nghi hoặc đứng lên. Ninh Tiêm Bích cũng tại trong lòng âm thầm cân nhắc, nghĩ rằng kỳ quái, lão thái thái tổng sẽ không kêu phụ thân đi nói khiến mẫu thân quản châm tuyến phòng sự tình đi. Huống chi phụ thân là thứ tử, ngày thường lý tựa hồ lão thái thái cũng không phải đặc biệt thân thiết. Dù làm thế nào cũng so ra kém hai con thân sinh à. Như thế nào lúc này lại nghĩ kêu lên đi nói chuyện. Vì là cái gì đâu. Không nói Dư thị Lan Di Nương cùng Ninh Tiêm Bích trong lòng âm thầm đoán. Chỉ nói Ninh Thế Bạc, hướng Ninh Hinh Viện trên đường cũng là kinh nghi bất định. Khương Lão Thái Quân làm đương gia chủ mẫu, xem như phi thường xứng trước vì rằng nàng đối chính hắn một thứ tử không bằng kia hai con thân sinh coi trọng thích. Nhưng này cũng là nhân chi thường tình, so với những nhà phú quý khác, đích mẫu hại thứ tử sự tình. Ninh Thế Bạc thật là phi thường cảm kích vị đích mẫu này. Trước đây, vị đích mẫu đối chính mình chính là cùng hai con giống nhau đối đãi. Mặc kệ trong lòng có phải hay không thực thích, lại chưa từng keo kiệt ăn mặc, càng miễn bàn khắt khe đánh chửi, so với các đích mẫu khác như bóng ma hành hạ trưởng thành thứ tử. Hắn thật sự xem như phi thường may mắn, nhân lúc này liền thấy có chút không yên. Tự vấn chính mình mấy ngày có hay không làm cái gì khác người. Một đường đi vào Ninh Hinh Viện, chỉ thấy vài cái tiểu nha đầu đều nhìn hắn cười. Hắn khụ một tiếng, vừa lúc gặp Oanh Ca đi ra, liền tiến lên đi nhỏ giọng nói. Oanh Ca tỷ tỷ, lão thái thái tâm tình như thế nào? Oanh Ca cười nói, tam lão gia yên tâm đi. Lão thái thái tâm tình cũng không tệ lắm, nghĩ đến không phải yếu răn dạy ngươi. Ninh Thế Bạc ha ha cười cười, trong lòng cũng không khỏi tăng lên một tia chua xót. Hắn mẹ đẻ sớm chết, chính là trong tay đích mẫu trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Nhìn đích mẫu đối kia hai ca ca quản giáo thập phần nghiêm khắc, nhưng đối chính mình lại là thập phần rộng rãi. Từ trước hắn còn tưởng rằng đây là đích mẫu sủng ái chính mình. Nhưng mà lớn mới hiểu được, đơn giản là không phải thân mẫu tử. Là lão thái thái không nghĩ quản hắn cũng thế, sợ hãi người nói nàng khắt khe thứ tử cũng thế, tóm lại, rốt cuộc là cách một tầng, có đôi khi, hắn cũng ngóng trông đích mẫu có thể quản giáo hai cái ca ca giống như quản chính mình. Cho nên từ nhỏ liền là tùng tùng tán tán, toàn không có phú quý công tử ca nhi khí độ, nhưng mà sau vài lần, mới nhận rõ hiện thực, cho nên sau này cũng liền không hồ đồ quá. Tuy rằng hiện tại xem ra, ngốc nhân có ngốc phúc, như vậy tiêu diêu tự tại cũng rất hảo, nhưng mà trong lòng kia phân tiếc nuối, lại là không có biện pháp lừa gạt chính mình, càng không có khả năng theo năm tháng chậm rãi trừ khử. Vừa nghĩ, liền vào phòng, chỉ thấy Khương Lão Thái Quân ngồi ở la hán trên giường. Thấy hắn vào tới, liền chỉ vào địa thượng ghế dựa nói, ngồi đi, dạ. Không biết mẫu thân gọi con đến, có chuyện gì yếu phân phó. Ninh Thế Bạc cung kính ngồi xuống, một bên trong lòng cân nhắc, đã thấy Khương Lão Thái Quân nhìn hắn, tinh tế đánh giá một phen, mới thở dài nói, người năm nay, cũng có 28 đi. Ninh Thế Bạc không biết như thế nào bỗng nhiên liền nói tuổi mình. Vội vàng hạ thấp người nói, là, con hết năm nay, vừa vặn tuổi mụ 28. Mẫu thân như thế nào bỗng nhiên nhớ tới này. Khương Lão Thái Quân trong tay chậm rãi bát trà tràn, lẩm bẩm nói, 28, ngay cả Lão Tam cũng 28. Này thời gian quá thật mau, ta rốt cuộc là già đi, Ninh Thế Bạc nghe này Thanh Lão Tam, chỉ cảm thấy mũi đau xót, lại suýt nữa rơi lệ, vội vàng đứng dậy bồi cười nói, Lão Tổ Tông nơi nào già, 60 đại thọ còn không có tới đâu. Trước đó vài ngày Cẩm Hương hầu phủ lão thái thái quá 70 đại thọ. Con nhìn nàng khí sắc khả hảo, phủ chúng cùng các nàng đi lại hướng đến thân cận, con nhớ rõ nàng giống lão thái thái vậy, thân mình cũng không có khỏe mạnh như lão thái thái. Nghĩ đến lão thái thái 70 tuổi thời điểm, định cũng không biết so nàng cường tráng bao nhiêu lần, nơi nào liền có thể nói ra đi. Khương lão thái quân phục hồi tinh thần, mỉm cười nói, đừng ba hoa, ngươi thường ngày lý liền cùng này bọn hạ nhân không có chính hình. Vì nói bọn họ đều bởi vậy nguyện ý thân cận ngươi. Nhưng ngươi rốt cuộc là chủ tử, này tôn ti cũng không nên hỗn loạn, không phải gọi người chê cười. Ninh Thế Bạc vội vàng ứng, nghe Khương lão thái quân nói, ngươi ngồi đi, không cần câu thúc, gọi ngươi lại đây, muốn hỏi một chút ngươi đối tương lai mình rốt cuộc có tính toán gì không? Chẳng lẽ liền chuẩn bị như vậy vô chi vô giác qua một đời? Ninh Thế Bạc mông vừa dính thượng ghế dựa, liền nghe được Khương lão thái quân những lời này. Trong lúc nhất thời khiếp sợ ngay cả quy củ đều quên. Chỉ nâng đầu nhìn Khương lão thái quân, nột nột nói, mẫu, mẫu thân, bởi vì trong lòng rất quá khích đáng. Thế cho nên thanh âm thế nhưng nghẹn ngào. Khương lão thái quân tinh tế nhìn khuôn mặt con. Ninh Thế Bạc dung mạo xem như cực xuất sắc, rất giống hắn năm đó cái kia theo Giang Nam mua đến mẫu thân hoa khôi. Người này, Khương lão thái quân trong lòng kỳ thật vẫn không thích, nhưng mà cho tới bây giờ, kia một đôi nhi nữ, Tiên Nhi cố nhiên là xinh đẹp, nhưng cũng là tùy Lan Di Nương, Ninh Tiêm Bích hiếu tâm khả gia, tính cách cũng tốt, dung mạo lại tùy Dư Thị, tuy rằng cũng là tú lệ. Nhưng bởi vì vài cái tỉ muội đều là mỹ nhân, liền có vẻ nàng không bằng. 28 năm, vật đổi sao rời, ngay cả cái kia diễm lệ chi cực nữ nhân, nghĩ đến đều đã muốn hóa thành một bộ xương. Người thân đều lớn, chính mình cũng già đi, còn đi so đo chuyện này để làm gì? Nhìn đến Ninh Thế Bạc này phó cảm động bộ dáng, Khương lão thái quân trong lòng có chút cảm thán, nhẹ giọng nói, nay đại ca ngươi tập tước phì. Không cần ta bận tâm, ngươi nhị ca tuy rằng đọc sách bất thành, nhưng là mua bán, cũng là bát diện linh lung, tương lai tự nhiên cũng có tạo hóa của hắn, chỉ có ngươi, văn bất thành võ không phải, ai, này cũng là ta từ trước đối với ngươi sơ quản giáo chút. Rốt cuộc dưỡng thành ngươi hôm nay tính tình lười nhác, chỉ là nay, ngươi một đôi nhi nữ đều chậm rãi trưởng thành. Ngươi là cha, chẳng lẽ còn muốn như vậy vô chi vô giác đi xuống? Chẳng lẽ ngươi liền không tưởng trở thành khiến thê nhi có thể yên tâm dựa vào? Tránh ra bản thân một phần gia nghiệp, đỉnh thiên lập địa bảy thước nam nhi, Khương lão thái quân mỗi một câu, đều hình như là một thanh búa tạ dánh vào lòng Ninh Thế Bạc. Kích động đồng thời, càng là mặt đỏ bừng, vì đầu cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là nột nột nói. Mẫu thân, cách chương.